Chương 4. 863 cầu mãi. Quả thực vô sỉ đến cực điểm, nhìn thấy Khang Thân Vương Phi trở mặt nổi giận, Liêu Trúc Thị giật nảy mình ngoài, nhịn không được rụt cổ một cái. Nàng đối này cô em chồng tự nhiên là có mấy phần e ngại. Cô em chồng vài chục năm nay đều có thể ổn thỏa Khang Thân Vương Phi vị trí, khỏi cần nói, đây tuyệt đối là bọn họ Liêu gia mấy đời đến nay, có thành tựu nhất một người. Liền Liêu gia dạng này thương nhân gia đình, có thế nuôi ra như thế cái cô nương đến, cũng không phải tổ tiên bất chấp khói xanh nha. Ngày bình thường dựa vào vị này Khang Thân Vương Phi, Liêu gia thời gian cu nở dê vô cùng tốt qua. Ngắn ngủi hơn 10 năm, liền lấy thương nhân hộ gia đình, bước lên đến Long Diễm thành một loại gia tộc địa vị, vị Vương Phi này công lao tự nhiên là không thể bỏ qua công lao. Liêu Trúc Thị không dám đắc tội, đành phải cười làm lành nói, tẩu tử sẽ không nói chuyện, Lan Vân à, ngươi không nên tức giận. Tẩu tử mấy ngày nay liên tiếp mấy ngày, một buổi sáng sớm đều đi cái kia chân vẽ phường cửa xếp hàng, liền vì mua một viên Mỹ Nhan Đan. Không nghĩ tới đan không có mua đến, còn làm nổi giận trong bụng, mới vừa rồi là tẩu tử lỡ lời. Liêu Trúc Thị ra mặt dày, cũng không lâu lắm liền thích đứng Khang Thân Vương Phi tấm kia mặt lạnh, hắc hắc chê cười một thoại hoa thoại. Lan Vân, ta yêu cầu cũng không cao, chúng ta Liếu ra cũng không phải không cho được tiền. Liêu Trúc Thị so hạ chính mình cồng kềnh dáng người, một mặt buồn rầu nói nói, ta chính là muốn thay đổi thiện một chút ta này hình thể. Một bên tưởng ngự sử phu nhân mím môi một cái, tốt tu dưỡng không có cười ra tiếng, chỉ là mượn uống trà ngay miệng, phu lên khỏe miệng ý cười. Liêu Lan Vân tức xạ mặt lại, ngắm nhìn bản thân tẩu tử, thở dài nói, ngươi gấp cái gì mà gấp, ngươi cũng mấy chục năm bộ dáng này, ta đại ca cu nở dê không ghét bỏ qua ngươi, ngươi này đương gia phu nhân vị trí, đã nhiều năm như vậy còn không phải rất ổn thỏa, đại ca đều mấy chục tuổi người. Chỉ cần đầu óc ngươi không dối dám, bưng ngươi đương ra chủ mẫu bộ dạng, hắn chẳng lẽ còn sẽ bỏ ngươi hay sao? Liêu Trúc Thị trong lòng nhịn không được âm thầm thổ tạo, thầm nghĩ ngươi đương nhiên nói như vậy. Lão Vương gia quyền cao chức trọng, qua nhiều năm như vậy đối ngươi lại là toàn tâm toàn ý, cho dù ngươi mấy chục năm qua hoàn toàn không có xuất gia, lão Vương gia đều chưa từng lờ y một cái chúc mừng hôn lễ thiết thất. Có thể nghĩ ngươi thời gian này trôi qua có nhiều thư thản, đại ca ngươi cũng không phải người như vậy, Liêu gia kiểu thê mỹ thiếp nhiều như vậy, khó đảm bảo đại ca ngươi sẽ không nhất thời mơ hồ, cho cái hồ ly tinh mê mắt, để nàng Liêu Trúc Thị địa vị khó giữ được. Lại nói, ngươi lúc này trở nên lại thon thả lại tuổi trẻ, lão Vương gia tự nhiên là đối ngươi yêu thích không buông tay, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Liêu Trúc Thị trong lòng thổ tạo, trên mặt cũng không dám hiện lộ, chỉ dịu rít thuốc thít nói, cô em chồng, ngươi liền thương xót một chút tẩu tử đi. Tẩu tử lại mập như vậy xuống dưới, liền muốn béo không biên giới nhi nữa nha. Ô ô ô, ngươi cùng tiểu thái tử phi quan hệ tốt, ngươi cho ta đi cầu một viên Mỹ Nhan Đan được không nha? Tẩu tử cho ngươi giao gấp đôi giá tiền đều có thể. Liễu Lan Vân bị nàng phiền được không được, gương mặt lạnh lùng nói, ngươi về trước đi, ta đi hỏi một chút rõ ràng tình huống lại nói. Cô em chồng, tẩu tử cũng chỉ có thể văn ngươi. Liêu Trúc Thị bôi nước mắt đáng thương nhìn qua nàng. Liêu Lan Vân lại có chút tốt khí lại có chút buồn cười, mấy chục tuổi người, cùng đứa bé giống như cảm xúc hóa. Suy nghĩ một chút này tẩu tử bây giờ tình cảnh, trong lòng lại không khỏi lướt qua một chút đồng tình, đến cùng là ở chung mấy chục năm tẩu tử, lại làm sao không có thể luôn luôn có mấy phần chân tình. Ở Liêu Lan Vân nhẹ gật đầu, từ tốn nói, bản phi biết, ngươi về trước đi. Liêu Trúc Thị trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi.